Nhiệt độ trên không hà khuyết. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến dưới sảnh khách sạn, Vũ Hạo kéo Bùi Tiểu Thập ra khỏi ghế sau taxi. Chiếc điện thoại trong tay cậu rơi xuống đất. Kêu, cạch, một tiếng, Vũ Hạo nhặt lên xem. Phát hiện máy vẫn đang kết nối cuộc gọi. Màn hình hiển thị cái tên Vạn Hạ Trình. Từ lúc Bùi Tiểu Thập ngừng làm nhảm trên xe đến giờ, cậu đã ngủ được khoảng 5 phút. Vậy mà cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt. Vũ Hạo xúc động phát khóc. Nghĩ thầm quả nhiên vị kia vẫn còn tình cảm với Bùi Tiểu Thập. Phía bên kia, điện thoại của Vạn Hạ Trình đang được cắm sạc, đặt trên đầu giường. 10 phút trước, hắn nhận được cuộc gọi từ Bùi Tiểu Thập. Ngay từ giọng điệu, hắn biết ngay cậu đã say quắc cần câu. Nói năng lộn xộn câu được câu mất. Hỏi gì cũng không trả lời nổi. Có vẻ mục đích của cuộc gọi chỉ để cậu làm nhảm vài câu vô nghĩa. Vạn Hạ Trình quyết định để điện thoại đó rồi đi vào phòng tắm. Khi đang dìu Bùi Tiểu Thập, Vũ Hạo lỡ tay cúp mất. Y vội lấy điện thoại của cậu nhắn tin cho Vạn Hạ Trình. Bùi Tiểu Thập uống say quá rồi, giờ không ai trông được. Nếu tiện, anh có thể qua đây một chút không? Tôi là trợ lý của anh Bùi Vũ Hạo, kèm theo đó là địa chỉ và số phòng khách sạn. Gần một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy Vạn Hạ Trình trả lời. Đến 11 giờ đêm, Vũ Hạo với trái tim hóa đá đành chuẩn bị tinh thần ở lại tăng ca chăm sóc con ma men họ Bùi thì Vạn Hạ Trình bất ngờ xuất hiện. Hắn mặc áo thun đen và giày thể thao, trông khác hắn với hình ảnh người đàn ông lịch lãm trong bộ vest mà Vũ Hạo từng thấy trước đây. Nhìn người nọ như thể vừa đi chạy bộ buổi tối về, tiện đường ghé xem thử Bùi Tiểu Thập sống chết ra sao. Lúc này, thiếu niên đang nằm vắt vẻo trên sofa, cả người úp sấp, đầu gục cạnh một chiếc thùng rác mà Vũ Hạo đã đặt gần đó. Tôi sợ anh Bùi sẽ nôn tiếp nên mới để nằm thế này, Vũ Hạo giải thích. Chỉ vì cậu ta gọi cho tôi lúc say mà cậu kéo tôi đến đây à? Vạn Hạ Trình nhíu mày. Anh đừng hiểu lầm, Vũ Hạo đáp. Tôi không thể gọi đại một người tới đây được, Vũ Hạo giải thích. Tôi đã nghe anh Bùi nhắc tới anh, cũng biết đại khái mối quan hệ giữa hai người. Lần này, Bùi Tiểu Thập đến Thâm Quyến chẳng phải để gặp anh sao? Đừng nói với tôi là anh không biết gì nhé. Câu cuối cùng là phỏng đoán của Vũ Hạo. Bùi Tiểu Thập chỉ nói phải đến Thâm Quyến chứ chưa tiết lộ lý do cụ thể. Tuy nhiên, sau khi thấy danh thiếp của Vạn Hạ Trình, Vũ Hạo đã đoán được phần nào. Người không mời mà tới, tôi chẳng có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm. Vạn Hạ Trình bước tới, nhìn thoáng qua thùng rác, thấy bên trong vẫn sạch sẽ. Vũ Hạo thầm nghĩ không ổn, tự biết mình đã lỡ lời, đành vội đánh trống lảng. Trước khi về anh Bùi đã nôn một lần rồi, tới khách sạn thì không sao nữa, chắc khi nãy không ăn mấy nên chẳng có gì để nôn. Đúng lúc này, Bùi Tiểu Thập tỉnh dậy, cố ngẩng lên nhưng đầu nặng trĩu, tay chân lóng ngóng mãi vẫn chưa nhúc nhích được. Sau một lúc giãy giụa, cậu nằm xuống ngủ tiếp như chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Vũ Hạo thở dài, người này vốn đâu biết uống rượu. Trước đây, tôi cũng không dám để cậu ấy đụng tới rượu bao giờ. Xác định làm nghề này chỉ có hai trường hợp, không uống hẳn hoặc uống không ngừng. Hôm nay đã thế, sau này muốn tránh cũng khó. Khi nãy, nghe Vạn Hạ Trình nói, Vũ Hạo tưởng người nọ sẽ mặc kệ Bùi Tiểu Thập. Ai ngờ hắn vẫn chưa rời đi ngay. Y thầm nghĩ vẫn còn cơ hội, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để lại không gian riêng cho hai người. Vũ Hạo viết số điện thoại lên giấy nốt của khách sạn, vứt lại một câu, có gì thì gọi nhé, rồi mở cửa chạy mất. Vạn Hạ Trình ngồi xổm xuống nhìn con sâu rượu ngủ như chết trên sofa, dùng mờ u bàn tay vỗ nhẹ má cậu, lòng bất chợt thấy bực mà không rõ vì sao. Cảm giác khó chịu khó hiểu ấy cứ âm ỉ trong lòng Vạn Hạ Trình. Sau khi chắc chắn Bùi Tiểu Thập sẽ không nôn thêm, Vạn Hạ Trình lật người nọ lại, nhanh tay lột hết quần áo bẩn ra, chỉ chừa lại một chiếc quần lót rồi nhét cậu vào chăn. Xong xuôi, hắn vào phòng tắm lấy khăn ướt lau tay, rồi lau mặt cho cậu một cách vô cảm như đang xử một miếng phi lê không xương. Mặc cho Vạn Hạ Trình xoay tới xoay lui, Bùi Tiểu Thập vẫn nằm im, không hề có phản ứng gì. Khoảng 3 giờ sáng, cuối cùng Bùi Tiểu Thập cũng tỉnh dậy. Ngoài trời tối đen, không có tia sáng nào lọt vào. Thiếu niên nằm trên giường ôm chặt chăn, đầu óc trống rỗng. Một lúc sau, cậu từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Đầu vẫn đau âm ỉ bởi dư âm của cơn say bí tỉ. Cậu bật đèn ngủ trên đầu giường. Dưới ánh sáng lờ mờ, Bùi Tiểu Thập thấy một người đang nằm trên sofa. Thiếu niên khoanh tay bước xuống, tìm một bộ đồ dài tay trong tủ mặc vào rồi đi về phía sofa. Vũ Hạo, người nằm trên sofa trở mình, không rõ đã tỉnh hay chưa, kèm theo ánh đèn tù mù khiến cậu không nhìn rõ mặt. Thiếu niên ngồi xuống cạnh sofa, người nằm trên đó bỗng tỉnh giấc, mở mắt nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa mét. Lần này, Bùi Tiểu Thập đã nhìn rõ rồi. Ký ức lập tức ùa về, cậu nhớ lại cuộc gọi trong cơn say của mình với người yêu cũ. Xin lỗi, em không biết là anh. Bùi Tiểu Thập ngồi phịch xuống đất, bị chính mình dọa sợ. Có phải nãy em uống xong nói gì linh tinh không? Không, Vạn Hạ Trình đưa tay che ánh đèn, giọng khàn khàn đầy mệt mỏi. Lúc đó tôi không nghe rõ em nói gì. Trợ lý dùng điện thoại của em nhắn cho tôi, nên tôi qua đây xem thế nào. Em xin lỗi, thật sự đã phiền anh rồi. Bùi Tiểu Thập bấu mép ghế, muốn tiến lại gần nhưng không dám, chỉ có thể nửa quỳ trên sàn. Anh ơi, anh lên giường ngủ đi, sofa cứng, nằm khó chịu lắm à. Vạn Hạ Trình bỏ tay xuống, mắt vẫn nhắm hờ. Vậy em ngủ ở đâu? Nói để em ngủ trên sofa cũng không ổn. Bùi Tiểu Thập đành nói, giường khách sạn lớn lắm, đủ chỗ cho mỗi người nằm một bên. Ban đầu, Vạn Hạ Trình không phản ứng. Bùi Tiểu Thập đành ngồi im dưới chân sofa, không dám nhúc nhích. Vài phút sau, hắn mới nhấc mi, nhìn cậu một cái, thấy cậu vẫn ngồi đó. Hắn bèn đứng dậy, đi tới bên mép giường rồi nhấc chân nằm hẳn xuống. Sau khi Vạn Hạ Trình đã lên giường, Bùi Tiểu Thập rón rén tắt đèn ngủ rồi mò mẫm đi vào phòng tắm. Cậu đóng cửa lại, bật chiếc đèn nhỏ nhất trước gương, bắt đầu gột sạch mùi rượu vương trên người từ đêm qua nhẹ nhất có thể, tránh tạo ra tiếng ồn. Gội đầu xong, cậu không sấy tóc mà chỉ dùng khăn lau đến khi tóc còn hơi ẩm mới quay lại giường. Lúc này đã gần 4 giờ sáng. Trời đã hé sáng dần, Bùi Tiểu Thập chui lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn rồi từ từ dịch sát vào Vạn Hạ Trình nhất có thể. Giữa hai người vẫn cách một khoảng, cậu nằm đúng đường trung tuyến của giường để không chạm vào Vạn Hạ Trình. Đến 6 giờ sáng, Vạn Hạ Trình tự nhiên tỉnh giấc. Hắn quay đầu, thấy Bùi Tiểu Thập nằm nghiêng bên cạnh. Cậu co người, yếu ớt cúi đầu tới gần như chôn vào ngực. Nom muốn lại gần nhưng vẫn cố thu mình lại để giảm thiểu sự hiện diện của mình. Đôi mắt cậu khép chặt, hàng mi khẽ run, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mềm mại hơi mím lại, rất giống một con búp bê tinh xảo. Vạn Hạ Trình nhìn cậu một lúc, nhớ lại bản thân năm xưa từng rất thích người này. Vạn Hạ Trình vừa bước xuống giường thì Bùi Tiểu Thập cũng tỉnh giấc, sợ hắn cứ thế rời đi. Cậu vội vòng qua góc giường, níu lấy vạt áo người nọ, ngập ngừng nói, lần trước anh bảo em về nghĩ kỹ, em thật sự đã nghĩ rất nghiêm túc, em biết bây giờ anh không muốn yêu đương. Bùi Tiểu Thập do dự, như thể đang đưa ra một quyết định quan trọng, chúng mình làm bạn đi, nhé anh, kiểu bạn bè thỉnh thoảng gặp nhau ấy. Vạn Hạ Trình nheo mắt nhìn cậu, em không thấy lạ là được. Thực ra yêu cầu này không quá đáng, Vạn Hạ Trình cũng không phải không thể chấp nhận. Hắn nhận ra Bùi Tiểu Thập đã không còn giữ khoảng cách như trước. Rõ ràng lần đấy, thiếu niên vẫn còn nhút nhát, chẳng giống cậu chút nào, như vừa bắt được phao cứu sinh hoặc bùa hộ mệnh. Mắt Bùi Tiểu Thập sáng rực, nở một nụ cười ngượng. Em không thấy lạ đâu. Có gì mà lạ, ai nói không thể làm bạn với người yêu cũ chứ? Đúng vậy, chẳng ai quy định không được làm bạn với người yêu cũ. Vạn Hải Trình cũng không tranh luận thêm. Phòng Bùi Tiểu Thập đặt là phòng đôi. Bên trong có sẵn bộ dụng cụ cá nhân thứ hai. Nhưng Vạn Hải Trình không định ở lại lâu. Tối qua hắn đi tay không đến đây. Kiểu gì lát nữa cũng phải về thay đồ trước khi đến công ty. Khi Vạn Hải Trình chuẩn bị rời đi, Bùi Tiểu Thập không giấu giếm nữa. Cậu đứng chắn trước mặt hắn, ngập ngừng nói, em, sắp tới có thể em sẽ ở lại Thâm Quyến một thời gian để quay phim. Vì tôi à? Vạn Hạ Trình hỏi thẳng. Hắn không hỏi tại sao hôm đó Bùi Tiểu Thập lại đến tòa nhà Vạn Trình. Vì hắn thấy điều đó thật vô nghĩa. Bùi Tiểu Thập thật sự không biết nói dối. Cậu đã không đóng phim nhiều năm nay. Lần này đột ngột gia nhập đoàn phim ở Thâm Quyến như thế. Rõ ràng chỉ là cái cớ để ở gần Vạn Hạ Trình hơn. Thiếu niên thực chất vẫn chưa nhận lời với Lý Sương. Dù tối qua đã ngầm ám chỉ mình hứng thú với vai diễn này. Thấy người nọ cúi gằm mặt mãi. Vạn Hạ Trình tiến thêm một bước đến gần hơn. Cúi xuống nhìn cậu. Tiểu Thập, tại sao mấy năm nay em không đóng phim? Ngày xưa... Thiếu niên rất thích diễn xuất, chỉ cần một cái gật đầu là bao nhiêu cơ hội sẽ đến. Thậm chí còn ngây ngô nói muốn trở thành Leonardo DiCaprio thứ hai. Bùi Tiểu Thập ngẩng đầu, cười đáp, vì không có kịch bản nào hay thôi, em chẳng thấy thích cái nào cả. Nụ cười tươi sáng nhưng lại có phần ngờ nghệch. Thấy Vạn Hạ Trình im lặng, Bùi Tiểu Thập không nhịn được, cẩn thận lựa lời. Có phải, anh vẫn còn để ý đến em một chút không? Vạn Hạ Trình đáp thẳng. Phải, nghe vậy, Bùi Tiểu Thập nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Khác hẳn vẻ gượng gạo trước đây. Đôi mắt híp lại, niềm vui đong đầy trong con ngươi. Chỉ thế thôi mà em đã vui đến vậy sao? Vạn Hạ Trình nghĩ thầm. Em nghĩ kỹ rồi, em không phải là người duy nhất chưa quên được. Bùi Tiểu Thập liếm môi. Giọng không giấu nổi phấn khích. Em biết trong lòng anh vẫn còn có em mà. Vì em đã thử mật khẩu điện thoại của tôi. Vạn Hạ Trình đột nhiên cười. Khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong nhẹ nhàng. Không hàm chứa ý nghĩa sâu xa nào. Đúng chứ, Bùi Tiểu Thập. Chỉ vì lý do đó mà đuổi đến tận Thâm Quyến sao? Thật ra, dãy số ấy đối với tôi chỉ là những con số đơn thuần mà thôi. Nhưng những lời này, Vạn Hải Trình không nói ra. Tác giả có điều muốn nói. Công thụ chia tay không phải vì hết yêu. Hoàn cảnh khi đó không cho phép hai người tiếp tục bên nhau nên Vạn Tổng mới đề định chia tay. Thuộc tính của anh Trình và em Thập đã được ghi rất rõ ở phần giới thiệu. Các mom đọc kỹ nha để tránh lôi. Mãi yêu, cách chương.